Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3221, Hưng Mộng Kiếm Thánh đột phá, 2, góc truyện audio.com, tâm cảnh mới vừa đột phá, không vội vã, chờ ta điều chỉnh một đoạn thời gian, liền xung kích. Hưng Kiếm Thánh gật đầu, điều chỉnh cái gì, mau lại đây đi, vừa rồi ta xem, sở dĩ ngài không cách nào đột phá, là bởi vì kinh mạch tắc nghẽn, ta chỗ này có chút đan dược ăn vào, mở ra kinh mạch tắc nghẽn, trực tiếp trùng kích là được. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, đưa tới một viên dược hoàn. Vợ cũng đột phá, ngươi còn điều chỉnh một hồi, chờ trở về ăn đòn sao? Ta, Hưng Kiếm Thánh ngẩn ngơ, chẳng lẽ tu luyện quá chậm bị nhi tử xem thường? Cũng đúng, một năm trước ngươi mới vừa vặn bước vào võ giả ta tâm huyết lai triều. Nửa năm trước ngươi thánh vực ta tâm huyết lai triều. Vài ngày trước ngươi đại thánh nhất trọng kiến thần bất hoại ta tâm huyết lai triều. Ngày hôm nay, người tới kim thân cảnh ta còn con mẹ nó tâm huyết lai chiều. Lại không nhanh một chút, sẽ bị đuổi kịp. Hưng Kiếm Thánh cũng không giàu dĩ, há miệng nuốt đan dược xuống, kèm theo dược lực tan ra ở trong người, ngay sau đó cảm thấy một đạo chân khí tinh thuần dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi, thời gian nháy mắt liền khơi thông kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể. Khí tức cường đại từ mi tâm phun ra ngoài, lực lượng ràng buộc nhiều năm lập tức đột phá. Chuyện này, còn chưa kịp ngồi xuống tu luyện đã đột phá, Hưng Kiếm Thánh tựa như nằm mơ. Như vậy liền, đột phá cũng quá trò đùa đi. Bất quá biết lúc này không phải thời điểm khiếp sợ, nhắm mắt lại liền bắt đầu tu luyện. Còn dư chút thời gian, các ngươi ai muốn tiếp tục? Thấy cha mẹ đều đạt đến bất hủ cảnh, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lạc Nhược Hy cùng một thần. Không cần, ta cùng tiểu thư tâm cảnh đã đạt tới cực hạn, coi như tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Một thần ôm quyền, cực hạn, chẳng lẽ đều là 29, 9, Trương Huyền sững sờ, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là bất hủ cảnh bình thường, không nghĩ tới tâm cảnh khắc độ cũng đáng sợ như thế. Thủy tinh cầu vô dụng với chúng ta, đến bây giờ chỉ dùng không đến nửa canh giờ, ngươi có phải nên trả lại cho chúng ta nửa canh giờ hay không? Trương Huyền nhìn về phía trung niên, gạch nối, da mặt trung niên co lại, người khác chạy tới tu luyện một canh giờ có thể tấn cấp không? Một cũng đủ để hưng phấn nửa tháng, ba người này ngược lại tốt, trong vòng nửa canh giờ tất cả đều tấn cấp 29. 9, mấu chốt là còn cảm thấy một thánh khí tuyệt phẩm thiệt thòi, muốn trả lại tiền. Chưa thấy qua hố người như thế, thế nào, không muốn trả. Trương Huyền cao mày, đây cũng không phải, các ngươi có thể tới chỗ chúng ta đột phá, là vinh dự của cảnh tâm các chúng ta, như vậy đi, ngày hôm nay một canh giờ này coi như miễn phí, không lấy tiền. Thấy vẻ mặt đối phương nghiêm túc là thật đòi tiền, trung niên cắn răng, cổ tay khẽ đảo thánh khí tuyệt phẩm vừa rồi đối phương giao cho hắn, lần nữa đưa trở về. Tuy thiệt thòi nửa canh giờ, nhưng một lần xuất hiện 5 vị tâm cảnh 29. 9, càng có 3 vị ở đây đột phá, đối với bọn hắn cũng là một lần tuyên truyền, tổng thể nói ra, xem như kiếm lời. Cái này còn tạm được, thu thánh khí tuyệt phẩm vào nhẫn, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Trung niên không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía thủy tinh cầu cách đó không xa, mắt sáng lên. Bọn họ đều đột phá nhanh như vậy, ta đi lên có thể cũng tấn cấp rất nhanh hay không? Góc truyện audio.com, nghĩ đến cái này cũng không chần chờ, vội vàng đi tới. Trong trận pháp thủy tinh cầu, một khi kích hoạt một canh giờ là thời gian ngắn nhất, bọn họ đã không cần, bỏ cũng lãng phí, còn không bằng mình sử dụng. Vuốt ve lên trên, không biết qua bao lâu, chỉ thấy tâm cảnh khắc độ trên không có biến hóa chút nào. Lúc này mới hiểu được thủy tinh cầu cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Cách chương.